Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thả nàng đi bay đi. Lan Hình Đồng luôn luôn là cha mẹ, thân bằng hảo hữu, láng giềng, lão sư đồng học trong mắt hảo hài tử, nhu thuận, hiểu chuyện, điềm đạm nho nhã, từ nhỏ đến lớn nàng sẽ không chống đối qua cha mẹ. Dù cho nội tâm tại bất mãn cha mẹ một ít ngôn từ, cách làm, cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng chính là như vậy cái con gái ngoan ngoãn, hôm nay lại khó gặp buông ra Mễ Tử Hiên góc áo vươn tay kéo tay hắn. Cười nhìn xem hắn, sau đó đối với cha mẹ nói, ba mẹ thật xin lỗi, lần này ta không thể nghe các ngươi, ta cùng hắn đi. Lan Quốc Khánh che ngực, vẻ mặt đau buồn sắc đạo, ngươi, Mễ Tử Hiên xen lời hắn, nàng lớn lên, không phải là cái kia cả ngày truy đuổi tại các ngươi bờ mông phía sau tiểu nha đầu. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên buông tay ra, cầm lấy Lan Hình Đồng trên bàn sách đối với khung, bên trong là nàng khi còn bé ảnh chụp. Hắn đi đến Lan Quốc Khánh trước mặt cầm đối với khung đưa cho hắn nói, nhìn xem ảnh chụp. Ngươi tại nhìn xem nàng, nàng thật dài đại, nàng có lý tưởng, nàng có nàng truy cầu. Các ngươi không có khả năng vĩnh viễn đem nàng che chở tại chính mình cánh. Nàng một ngày nào đó là muốn phi, đi tìm nàng hạnh phúc, đuổi theo nàng mộng, đi rộng lớn hơn thiên không bay lượn. Các ngươi không phải không thừa nhận, các ngươi lão. Cuối cùng những lời này tựa như cùng một bà cự chùy hung hăng nện ở Lan Quốc Khánh. Cùng kề yến quân ngực, lực đạo to lớn, để cho thân thể bọn họ đều đang run rẩy. Nhìn xem trong tấm ảnh nữ nhi, đó là nàng trăng rằm theo. Khi đó nàng là nhỏ như vậy, nhưng là bây giờ kia, nàng đã so với chính mình đều cao. Nàng đại, chúng ta lão. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên nói, ta biết các ngươi là vì tốt cho nàng, cho nên mới cho nàng quy hoạch xuất các ngươi cho rằng tiền đồ tươi sáng. Tại các ngươi nghĩ đến, nàng dựa theo các ngươi an bài đi, sẽ không nhiều đi đường quanh co, sẽ không bị thua thiệt, sẽ không chịu ủy khuất, cả đời rất vui vẻ, cả đời đều bình an, cũng cả đời sẽ không trên thế giới này bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Các ngươi luôn là muốn đem tốt nhất cho nàng, luôn là muốn đem nàng che chở tại chính mình cánh dưới. Suy nghĩ một chút các ngươi năm đó, các ngươi cha mẹ làm sao lại không phải như vậy? Nhưng là các ngươi nghe sao? Lan Quốc Khánh nhắm mắt lại thật dài thở dài, hắn không có nghe cha mẹ của hắn, hắn đi quá nhiều đường quanh co, hắn ăn quá nhiều đau khổ, hắn trên thế giới này bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Cũng mới có hôm nay lĩnh ngộ, đối với thế giới này lĩnh ngộ, đối nhau sống lĩnh ngộ, đối với nhân sinh lĩnh ngộ, kề yến quân cũng là như thế. Ai không có tuổi trẻ qua, ai không có tuổi trẻ khinh cuồng qua. Mễ Tử Hiên lần nữa nhen nhóm một điếu thuốc nói, phát triển luôn là muốn trả giá lớn, đau nhức mới có thể hiểu, đau nhức mới có thể thành thục. Nàng đại, nàng cần mau mau đến xem thế giới này, đặc sắc thế giới, tràn ngập ấm áp dương quang thế giới, nhưng đồng dạng cũng là dơ bẩn thế giới. Nàng cần vì nàng phát triển trả giá lớn, đây là mỗi người đều muốn kinh lịch. Có lẽ nhiều năm khi nàng bị đâm cho đầu rơi máu chảy, nàng sẽ hối hận lúc trước vì cái gì không nghe các ngươi. Nàng cũng sẽ oán trách ta hôm nay nói với các ngươi những lời này. Thế nhưng ta còn là hy vọng nàng ra ngoài, nàng hội trả giá lớn, nhưng chung quy có thu hoạch một ngày, nàng cần là dựa vào chính mình đi trực diện mưa to gió lớn, mà không phải vĩnh viễn trốn ở các ngươi cánh, đương một cái vĩnh viễn đều phi không lên chim nhỏ. Nàng có nàng mộng tưởng, có mộng nên đuổi theo, không truy đuổi làm sao biết có thể hay không thực hiện. Cho dù thực hiện không, nhiều năm cũng sẽ không hối hận. Nếu như nàng dựa theo các ngươi vì nàng thiết lập lộ tuyến đi, Nhiều năm nàng hâm mộ nhìn xem đèn tựu quang hạ những cái kia chói mắt người mẫu. Nàng có thể hay không oán trách các ngươi? Có thể hay không nghĩ nếu như lúc trước không phải là các ngươi ngăn trở, nàng cũng sẽ trở thành như vậy người, mà không phải hiện tại cả ngày cùng củi gạo dầu muối giao tiếp nội trợ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đi đến bên tường chỉ vào bên trên giấy khen nói, nàng kỳ thật rất ưu tú, nàng hoàn toàn có năng lực thi đậu một chỗ rất tốt đại học. Sau đó cùng cái khác nữ hài đồng dạng hưởng thụ tốt đẹp đại học thời gian. Nhưng là vì trong nhà điều kiện nàng buông tha cho, nàng kỳ thật rất hiểu chuyện, nàng biết các ngươi rất vất vả, rất mệt a, nàng không muốn làm cho các ngươi tại vì nàng vất vả. Cho nên nàng lựa chọn trường cấp 3 đều không có thượng mà đi thượng vệ giáo. Nàng tại vì cái này ra trả giá. Nàng cũng đồng dạng mất đi một cái cải biến nhân sinh bản thân cơ hội. Hiện tại lại có một cơ hội bày ở trước mặt nàng. Các ngươi còn muốn nàng buông tha cho sao? Các ngươi đến cùng muốn cho nàng buông tha cho bao nhiêu lần? Lan Quốc Khánh thống khổ nhắm mắt lại nói. Ngươi đừng nói, đừng nói. Một câu cuối cùng cơ hồ là kêu đi ra. Hắn biết mắc nợ nữ nhi quá nhiều. Quá nhiều, cái nhà này liên lụy nàng, từ nhỏ nàng liền cùng những hài tử khác không có biện pháp so với. Nhà người ta hài tử có xinh đẹp quần áo mới, nàng không có, người khác có nhóc con, nàng còn không có, thậm chí tại ăn được nàng đều không có những người khác ra hài tử ăn ngon. Nàng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem người khác. Nhưng còn chưa có sẽ không tùy hứng mà không hiểu chuyện cùng cha mẹ khóc. Nhào nhào lấy nhất định phải những vật này. Lan Quốc Khánh nhớ rõ rất rõ ràng. Sơ tam thời điểm nữ nhi cùng những hài tử khác đồng dạng lòng tràn đầy vui mừng thật mong chờ. Trường cấp 3, đại học, nhưng mình nói với nàng có thể hay không khác lên cấp 3. Đi thượng vệ giáo thời điểm, nàng cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp nên đáp ứng, ngày đó về sau nàng xác thực trả lại cùng trước kia đồng dạng. Nhưng Lan Quốc Khánh không chỉ một lần tại buổi tối nghe được nữ nhi liều mạc áp lực tiếng khóc. Lan Quốc Khánh rõ ràng hơn ngày đó về sau nữ nhi nụ cười đều là mạnh mẽ nặn đi ra. Trong lòng của hắn thống khổ, nhưng lại không thể vì nữ nhi làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng buông tha cho chính mình việc học. Đi thượng cái gì vệ giáo? Mễ Tử Hiên nói đúng. Cái nhà này thiếu nợ nàng. Để cho nàng buông tha cho quá nhiều. Nàng đại, nàng là nên rời đi bên cạnh mình đi phi. Đi tìm nàng mộng tưởng. Đi tìm thuộc về nàng thiên không. Đi tìm thuộc về nàng đặc sắc. Kế Yến Quân lúc này lấy là nước mắt rơi như mưa. Lan Hình Đồng cũng là như thế. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Để cho nàng đi thôi, để cho nàng đi liều mạng xông vào một lần, đương người mẫu cũng không mất mặt, cũng không đổi phong bại tục, đương có một ngày các ngươi tại trên TV đã gặp nàng thời điểm. Ta nghĩ các ngươi sẽ vì có như vậy một đứa con gái mà cảm thấy tự hào. Kiêu ngạo, Lan Quốc Khánh bảy xích hán tử lúc này là lệ rơi đầy mặt. Hắn sát một bả nước mắt ngồi xuống. Ngữ khí suy yếu mà vô lực nói, đi thôi, ngoặc kép chấm chấm. Ba ngày sau Mễ Tử Hiên ngồi trong sân nhìn lên trời. Hắn tựa hồ nghe đến xe lửa còi hơi thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau Lan Hình Đồng sử dụng một người rời đi tiểu huyện thành nhỏ. Đuổi theo nàng mộng, nàng lý tưởng, nàng đặc sắc. Mễ Tử Hiên không biết mình làm là như vậy sai vẫn là đối với. Lan Hình Đồng một người tại bên ngoài hội ăn rất nhiều đau khổ. Nàng mới 18 tuổi muốn bắt đầu thấy được thế giới này xấu xí một mặt. Này đối với nàng mà nói không công bình. Thế nhưng nàng nên phi, cũng phải phi, rời đi địa phương nhỏ bé. Đi rộng lớn hơn thiên không bay lượn. Hoàng Lăng Vân đi ra, thấy được nhi tử thở dài nói. Ngươi không đi đưa tiễn nàng sao? Mễ Tử Hiên miễn cưỡng cười vui nói, mẹ ngươi biết, ta ghét nhất ly biệt, toán. ta liền không đi, nàng cũng không trở lại. Hoàng Lăng Vân ngồi ở nhi tử bên cạnh nói, ngươi ngày đó cùng Lan Hinh Đồng cha mẹ nói chuyện, bọn họ cùng ta với ngươi cha nói, ngươi đại, hiểu chuyện, nhưng ngươi liền không suy nghĩ chính mình sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, nghĩ chính ta, ta này không rất tốt, có cái gì có thể tưởng tượng? Hoàng Lăng Vân thở dài nói, Lương gia nhà đầu chạy ngươi chính là cái này thái độ. Hiện tại Lan Hinh Đồng đi ngươi còn là thái độ. Nhi tử ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi rốt cuộc là thích các nàng còn là không thích? Mễ Tử Hiên nhìn trời mờ mịt nói, mẹ, ta không biết. Hoàng Lăng Vân xoa nhi tử tóc ngắn nói, có đôi khi người nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Khác muốn lấy người khác, ngươi muốn nhạy cảm đau, đau lòng chính ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, ta biết mẹ, chấm chấm. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình chính là thiên sát cô tinh. Lương Tiêm Vũ đi, Hướng Kỳ Huyên đi, Lan Hinh Đồng cũng đi, Ninh Du Trạch bị hắn khí đi. Này cùng hắn vừa trọng sinh lúc đến nghĩ căn bản cũng không đồng dạng. Hắn cho là mình ở kiếp này như trước hội bên người mỹ nữ vây quanh, cùng ở kiếp trước đồng dạng. Mỹ nữ xác thực gặp được không ít, nhưng một vòng hạ xuống, bên người lại một người hồng nhan chi kỷ đều không có. Đều đi, tất cả đều đi, chỉ còn lại hắn ở lại đây cái tiểu huyện thành nhỏ trong. Đêm khuya vắng người cùng hắn chỉ có một cái nói sói không phải là sói gia hòa. Mễ Tử Hiên không biết tại sao lại như vậy. Này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. 10 phần không đồng nhất, tương đối không đồng nhất. Hắn hẳn là ích kỷ lưu lại Lương Tiêm Vũ, lưu lại Hướng Kỳ Huyên, lưu lại Lan Hinh Đồng, làm cho các nàng cả ngày cùng hắn. Thế nhưng hắn không có. Hắn thả các nàng đi. Đường Dai Di không biết lúc nào ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Tiểu nha đầu tiên là thở dài, lập tức nói, ngươi đừng thương tâm, còn có ta kia. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đường Dai Di tức giận nói, giá đỗ, nhanh chóng đến trường đi, chớ cùng này phiền ta. Đường Dai Di lập tức thở phì phì cáo trạng nói, Hoàng Di hắn còn nói ta, ngươi quản mặc kệ hắn. Vì vậy trong nhà lại là một hồi gà bay chó chạy. Mễ Tử Hiên đi bệnh viện, trên đường đi hắn phảng phất liên tục nghe được xe lửa còi hơi thanh âm. Còn có Lan Hinh Đồng không muốn bỏ ánh mắt, đi thôi, bay đi, đuổi theo ngươi mộng, đi tìm thuộc về ngươi đặc sắc. Đến bệnh viện thời điểm Mễ Tử Hiên di động vang dội, đánh tới là Lan Hinh Đồng. Tiếp nghe xong hai người ai cũng không nói, nhưng Mễ Tử Hiên nghe được xe lửa trong xe tiếng ồn ào âm. Cũng không biết bao nhiêu lâu Lan Hinh Đồng thanh âm nghẹt ngào truyền đến. Ta đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ trở về. Chờ ta trở lại ngươi theo ta cùng một chỗ được không? Van cầu ngươi, Mễ Tử Hiên cười. Hắn hồi, ừ, một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Nhìn xem xanh thảm thiên không, Mễ Tử Hiên đột nhiên cười đến rất sáng lạn. Có ly biệt, mới có đoàn tụ, có niết bàn, mới có trọng sinh. Mà ở hôm nay Mễ Tử Hiên chính thức thay đổi liên tục ngoại nhất khoa. Dẫn hắn là một hơn 40 tuổi bác sĩ kêu Tạ Thiên Ninh. Hắn cùng Mễ Tử Hiên có cái điểm giống nhau đều là yên quỷ. Hai người gặp mặt Mễ Tử Hiên gọi hắn lão Tạ. Hắn hô Mễ Tử Hiên tiểu Mễ Tử, sau đó hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, thừa dịp chủ nhiệm không chú ý liền chạy tới phòng trực ban bắt đầu thôn vân thổ vụ. Nhưng không bao lâu chủ nhiệm Đường Bằng Vũ tiếng gầm gừ liền trong hành lang vang lên. Tạ Thiên Ninh ngươi chết kia đây, kiểm tra phòng không biết sao, cút cho ta qua. Từ Đường Bằng Vũ ngay trước nhiều người như vậy đối mặt hơn 40 tuổi Tạ Thiên Ninh, hô to gọi nhỏ xem ra, hai người quan hệ vô cùng ác liệt. Mễ Tử Hiên suy nghĩ chính mình muốn đi theo Tạ Thiên Ninh không may đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.